Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Diệp Phàm ra tay. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp xuất hiện, Bố La Lâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn sở dĩ đi tới nơi này đối phó nữ đế, vì chính là tiểu gia hỏa này. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, tiểu cô nương này nên chính là nữ đế thiên đế dấu ấn, là nàng khác loại đạo quả hiện ra. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hai con mắt nhìn chằm chằm chớp mắt kia đi vào hoang cổ dưới vực sâu màu vàng trùm sáng. Già thiên thế giới lục đại hồng trần tiên, đế tôn, bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân, Diệp Phàm cùng với Đoạn Đức, mỗi người bọn họ trường sinh pháp đều là bất tận tương đồng. Giống Diệp Phàm là dựa vào chính mình, mạnh mẽ một đời lại một đời sống sót, hơi có chút lấy lực phá pháp ý tứ, mà Đoạn Đức lại là không ngừng tích góp luân hồi ấn. Còn ngoan nhân, càng là thủ đoạn phi phàm, càng là đem đạo quả của chính mình dấu ấn, hóa thành một cái sống sờ sờ sinh linh, để nó cất bước trên thế gian. Lúc trước, vì Diệp Phàm thiên đế dấu ấn, bất tử thiên hoàng không tiếc trả giá to lớn đánh đổi. Dùng phi tiên bộc liên tiếp hai giới, một cái tay cầm bất tử thiên đao, mạnh mẽ vượt giới ra tay đánh giết, cuối cùng thất bại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Để cho mình dưới trướng bốn vị thành đạo giả từ phi tiên bộc bên trong giết ra, mưu toan mài chết Diệp Phàm. Bố La Lâm trong lòng tự nói, khi đó bất tử thiên hoàng nên vẫn không có hồng trần thành tiên. Bởi vì mấy cái kia thành đạo giả đã từng nói, Diệp Phàm thiên đế dấu ấn, hầu như có thể để cho bất tử thiên hoàng thành tiên rồi. Hiển nhiên, bất tử thiên hoàng dụng ý rất rõ ràng, hắn muốn giết chết Diệp Phàm, cướp đoạt đối phương thiên đế dấu ấn. Một khi thành công, hắn đem thu được lợi ích cực kỳ lớn, hầu như có thể lập tức thành tiên. Mà hiện tại, Bố La Lâm đồng dạng muốn làm theo bất tử thiên hoàng. Hắn muốn cướp đoạt ngoan nhân đạo quả, thôn phệ Tiểu Niếp Niếp. Tuy rằng hệ thống tu luyện không giống, thế nhưng ngoan nhân cảnh giới, mặc dù đặt ở nguyên thủy vũ trụ, cũng là tuyệt đối đủ để sánh ngang chân thần rồi. Ta nếu là thôn phệ đạo quả của nàng, được nàng mấy trăm ngàn năm trường sinh cảm ngộ, cảnh giới tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Không nói bước vào vũ trụ tối cường giả cảnh giới, chí ít trở thành vũ trụ chi chủ, hẳn là có rất lớn hy vọng. Bố La Lâm trong lòng có chút kích động, hắn giờ khắc này cảnh giới còn vẻn vẹn là bất hủ. Nếu là thôn phệ Tiểu Niếp Niếp sau, nói không chắc có thể trực tiếp bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới. Đến vào lúc ấy, không nói cái khác, hắn thần lực cường độ sẽ trực tiếp tăng vọt gấp 1 vạn lần. Một thân chiến lực tăng kinh khủng. Tọa sơn khách, ta cần vừa nãy bé gái kia. Bất luận làm sao, đều phải đem nàng cho ta chiếm được. Bố La Lâm mở miệng nói. Tọa sơn khách nghe vậy, nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ. Hắn tựa hồ rõ ràng một ít Bố La Lâm dự định rồi. Phía dưới, trong vực sâu, hào quang màu vàng mang theo Tiểu Niếp Niếp bóng dáng, đi thẳng tới bàn tay của tọa sơn khách trước, sau đó qua lại tiến vào kia trong lòng bàn tay loại nhỏ thế giới. Đi vào đang ở kịch liệt ra tay nữ đế trong thân thể. Theo tự thân đạo quả dấu ấn trở về, nữ đế trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng không gì sánh được khổng lồ khí tức. Bóng người màu trắng bên trên, óng ánh ánh vàng soi sáng mà ra. Vù, theo Tiểu Niếp Niếp trở về, nữ đế hai con mắt càng ngày càng linh động, cũng càng ngày càng ác liệt. Hai tay không ngừng trượt đi không tên quỹ tích, thiên đế cấp thủ đoạn ra hết, đánh ra kinh tiên lực lượng. Kia trong lòng bàn tay loại nhỏ thế giới càng ngày càng rách nát. Thương khung đổ nát, đại địa rạn nứt, bị nữ đế đánh đến cơ hồ muốn quay về hỗn độn. Nhưng mà, đối mặt thực lực tăng mạnh nữ đế, hoang cổ cấm khu bầu trời, tọa sơn khách nhưng là vẫn thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này nữ đế, một thân thực lực đã có thể nói là bước vào hư không tầng thứ. Đặt ở nguyên thủy vũ trụ, e sợ tam đại luân hồi thời đại, không có bất luận cái nào sinh linh có thể cùng với ngang hàng. Trừ phi nguyên tổ bị thả ra, có lẽ mới có thể ganh đua cao thấp. Thế nhưng, lần này, nàng đối mặt địch thủ thực sự là quá mức khủng bố. Đó là đã từng thần vương cấp cường giả. Tuy rằng hiện nay kia vô thượng thần thể không ở, nhưng là ý chí linh hồn vẫn là cấp bậc kia. Sánh ngang tiên đế, trưởng trung thế giới đang rung mạnh, bị nữ đế ra tay lay động. Thế nhưng là trước sau chưa từng triệt để bị phá mở. Thế giới đường viền vẫn hoàn hảo, đưa nàng vững vàng phong nhốt ở bên trong. Oanh, đang lúc này, hoang cổ cấm khu bầu trời, hư không đột nhiên run lên. Một đạo vô thượng quyền ấn, nát tan thời không, đang ngọn núi khách cùng bố la lâm cách đó không xa hiện lên. Mang theo vạn đạo lực lượng, trực tiếp đánh giết mà đến. Diệp Phàm, người quả nhiên đến rồi. Nhìn thấy này rung chuyển trời đất một quyền, bố la lâm trên mặt nhưng là không có một chút nào kinh ngạc. Lộ ra ý cười, đế quyền ngang trời, mang theo vô thượng uy thế, hướng về nơi này đập tới. Toàn bộ bắc đầu đều là chấn động lên, hoang cổ cấm khu chu vi thời không đều mỡ đông ở. Diệp Phàm bóng dáng ở phá nát trong hư không xuất hiện. Hai con mắt ác liệt mang theo vô tận sát ý, nhìn chằm chằm bố la lâm. Hắn cũng không có ra tay với tọa sơn khách, mà là nhằm vào bố la lâm. Hiển nhiên, ở chỗ này trong thời gian cực ngắn, hắn cũng đã phán đoán ra. Hai người bên trong, tuy rằng tọa sơn khách khí tức muốn cường đại hơn nhiều, thế nhưng, chủ đạo giả nhưng là người dị giới này, đế quyền vô cùng, trực tiếp khóa chặt bố la lâm, muốn đối với hắn triển khai tuyệt sát, không có một chút nào lưu tình. Diệp Phàm toàn lực ra hết, bùng nổ ra sáu thế tới nay đòn mạnh nhất. Bất quá, có tọa sơn khách ở một bên, lại làm sao có khả năng sẽ làm hắn thật bắn trúng bố la lâm. Giờ khắc này, tọa sơn khách một cái tay trấn áp ở hoang cổ cấm khu trong vực sâu. Đối kháng nữ đế, một cái tay khác lại là động, giơ lên hướng về trong hư không nhẹ nhàng một chỉ, nhất thời một luồng thần bí khó lường khí tức tràn ngập ra. Chớp mắt liền cầm cố thời không, nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Diệp Phàm đều không khỏi lộ ra kinh vinh. Hắn đã sớm ý thức được, đầu này sinh màu xanh sừng sinh linh thần bí, một thân thực lực e sợ cường đại đến dọa người mức độ. Mặc dù là hắn hôm nay, cũng có thể không phải đối phương địch thủ. Rốt cuộc, liền nữ đế giờ khắc này đều là bị một cái tay đặt tại trong vực sâu. Vô pháp thoát thân, bị bức ép thậm chí đem tiểu niếp niếp đều là triệu hoán trở về. Dung hợp đến chân thân bên trong, là dị giới đại năng sao? Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Trong hư không, tọa sơn khách một chỉ điểm ra, thời không cầm cố, Diệp Phàm kia đánh giết hướng về bố la lâm đế quyền. Đều là dừng lại, vô pháp tiến thêm một bước nữa đột phá, thu đến ngăn cản. Rốt cuộc, giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Không có chí cao quy tắc áp chế, bây giờ tọa sơn khách hoàn toàn có thể ở một giới này phát huy ra chính mình thần vương cấp thủ đoạn. Vậy cũng là tiên đế lĩnh vực uy năng, trừ phi là hoang thiên đế tái hiện, cũng hoặc là thượng thương thế lực giáng lâm. Bằng không, một giới này thật không có sinh linh có thể cùng tọa sơn khách ngang hàng rồi. Ý thức được chính mình e sợ vô pháp tuyệt sát bố la lâm, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, rút về nắm đấm, thân thể lui nhanh, vọt thẳng tiến vào hoang cổ cấm khu bên trong. Oanh, vô cùng đế quyền chấn động, trong vực sâu Diệp Phàm ra tay, vung mạnh thiên đế quyền, cái thế khí tức tràn ngập, càng là hướng về bàn tay của Tọa Sơn Khách đánh tới. Hắn đang công kích kia loại nhỏ trưởng trung thế giới, muốn trợ giúp trong đó nữ đế, trợ đối phương thoát vây. Trong thế giới cỡ nhỏ, nữ đế hiển nhiên cũng là biết được Diệp Phàm dự định. Nhất thời bùng nổ ra hơi thở đáng sợ nhất, màu vàng thần mang soi sáng toàn bộ loại nhỏ thế giới. Kinh tiên lực lượng đang cuộn trào, nữ đế cùng Diệp Phàm đồng thời ra tay, ở loại nhỏ thế giới trong ngoài đánh ra từng người đòn mạnh nhất. Muốn tan rã này mới thời không? Oanh, khủng bố đến cực điểm khí tức bạo phát, toàn bộ già thiên vũ trụ đều là đột nhiên run rẩy một chút. Trong đại vũ trụ hết thảy sinh linh đều là giật mình. Bởi vì cảm nhận được thiên đế khí tức, vạn đạo hội tụ ở bắc đầu, chấn động thiên địa, nếu không có nữ đế cùng Diệp Phàm hết sức bảo vệ. Hơn nữa Tọa Sơn Khách ra tay, nếu không thì, thời khắc này, toàn bộ bắc đầu đều muốn triệt để bị tiêu diệt, hóa thành trong vũ trụ bụi trần, không có tác dụng. Lấy thực lực của các ngươi cảnh giới, còn vô pháp đánh vỡ một cái gần như hoàn chỉnh vũ trụ thời không. Hoang cổ cấm khu bầu trời, Tọa Sơn Khách nhìn xuống phía dưới thâm uyên, mặc dù hai đại thiên đế liên thủ, đều không có để trên mặt của hắn xuất hiện tí ti gợn sóng. Rốt cuộc hắn là thần vương, chính là đủ để ở trong người mở ra một cái hoàn mỹ đại vũ trụ nhân vật mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay của hắn loại nhỏ thế giới, không phải là phổ thông một vùng không thời gian, chính là một mảnh chân chính vũ trụ. Liền vĩnh hằng chân thần đều có thể nhất niệm vũ trụ lên. Huống chi là một tôn thần vương, Diệp Phàm cùng nữ đế tuy rằng đã nắm giữ sánh ngang hư không tầng thứ chiến lực. Thế nhưng ở vĩnh hằng chân thần cấp nhất niệm vũ trụ trước mặt, vẫn không phải là đối thủ. Càng không cần phải nói là Tọa Sơn Khách trong lòng bàn tay tòa kia càng thêm hoàn mỹ vũ trụ nhỏ. Rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ